Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 533, cự biến hóa lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 533, cự biến hóa lớn. Trương Nhược Trần đi vào Huyền Vũ Khư giới, cũng mới đi qua hơn 2 tháng, nhưng là Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Tranh Nguyệt Tinh Sứ tại Đồ Quyển thế giới, đã tu luyện 2 năm. 2 năm qua, Ngao Tâm Nhan tiến bộ lớn nhất. Nàng tu luyện chính là vương cấp công pháp, lại phục dụng đại lượng giao hồn đan, rốt cục hoàn thành. Luyện bì thành kim, cùng, luyện cốt hóa ngọc, một lần hành động đột phá đến ngư long thứ 3 biến. Tranh Nguyệt Tinh Sứ tu luyện chính là thiên hạ lục đại kỳ thư một trong thiên ma thạch khắc 36 bức khắc đồ bên trong. Thiên ma minh nguyệt đồ tăng thêm thiên tư cực cao, lại có thể hấp thu tiếp thiên thần mộc thánh khí, cho nên tu vi của nàng đạt đến ngư long thứ 2 biến đỉnh phong. Hoàng Yên Trần tư chất so Ngao Tâm Nhan cùng Tranh Nguyệt Tinh Sứ chênh lệch một mảng lớn, nhưng là có huyền vũ chi khí cùng ngư long đan phụ trợ, nàng cũng đột phá đã đến ngư long thứ 2 biến. Ngắn ngủn lưỡng năm thời gian, thực lực của các nàng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tăng lên tới một cái tương đương đáng sợ độ cao. Mỗi người đều là có thể một vị một mình đảm đương một phía cao thủ đứng đầu. Hoàng Yên Trần đứng tại tiếp thiên thần mộc phía dưới, trên đầu cắm một căn cây châm, đêm đầy đầu bảo tóc dài màu lam buộc chặt lên, lộ ra thon dài, tuyết trắng, mảnh khảnh phần cổ, lộ ra duyên dáng yêu kiều, giống như một vị băng thanh ngọc khiết họa trong mỹ nhân. Theo tu vi tăng trưởng, khí chất của nàng cũng trở nên càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, đã hoàn thành đã vượt qua phàm nhân, bắt đầu đạp vào thánh đạo. Nàng hai con ngươi chằm chằm vào cách đó không xa Trương Nhược Trần, nói. Lúc này đây đi ra ngoài, chúng ta là muốn đối phó chợ đêm ba đại cao thủ, ngươi thật sự quyết định mang lên Tranh Nguyệt Tinh Sứ, nàng thế nhưng mà chợ đêm nhất phẩm đường người, vạn nhất lâm trận đào ngũ, đối với chúng ta hội tương đương bất lợi. Trương Nhược Trần nói, hiện tại, ngoại giới mới đi qua hơn 2 tháng, tu vi của ngươi, đã đột phá đến ngư long thứ 2 biến, ngươi là cái gì cảm thủ? Hoàng Yên Trần nao nao, tuy nhiên không biết Trương Nhược Trần vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là đem chân thật nghĩ cách nói ra, nói. Đương nhiên là cảm thấy tương đương không thể tưởng tượng nổi, nếu là không có càn khôn thần mộc đồ chỉ sợ sẽ là cho lại ta 10 năm thời gian, cũng chưa chắc có thể đạt đến cảnh giới bây giờ. Trương Nhược Trần gật đầu cười, nói. 10 năm con đường tu luyện, 2 tháng tựu đi đến. Tranh Nguyệt Tinh Sứ là một cái nữ nhân thông minh, ta tin tưởng nàng hội hiểu được như thế nào tuyển chọn. Hoàng Yên Trần hai con ngươi sáng ngời, nói. Ý của ngươi là nói, Tranh Nguyệt Tinh Sứ muốn tiếp tục tại càn khôn thần mộc đồ trong tu luyện, nhất định phải giúp ngươi làm việc. Thế nhưng mà, vạn nhất nàng liên hợp chợ đêm cao thủ cướp đoạt càn khôn thần mộc đồ đâu? Trương Nhược Trần nói, chỉ có mở ra thời không thần võ ấn ký người, mới có thể mở ra càn khôn thần mộc đồ, nàng tự tính toán đoạt lấy đi cũng không có khả năng mở ra đồ quyển nội thế giới. Nói sau, đã muốn bồi dưỡng nàng, nàng tự nhiên cũng phải giúp ta làm việc mới được. Lúc này đây coi như là đối với nàng thăm dò, cũng làm cho nàng triệt để cùng chợ đêm phân rõ giới hạn. Miễn cho sau này, nàng đạt tới bán thánh cảnh giới, mới phản bội ta chẳng phải là tổn thất càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình bạch Trương Nhược Trần ý đồ về sau, Hoàng Yên Trần cũng tựu không cần phải nhiều lời nữa. Nàng chỉ là hy vọng Trương Nhược Trần không nên bị Tranh Nguyệt Tinh Sứ sắc đẹp mê hoặc, dù sao, hướng Tranh Nguyệt Tinh Sứ những điều kia mỹ nữ, bất luận cái gì nam nhân đều khó có khả năng thật sự thờ ơ. Huyền Vũ truyền thừa tin tức trải qua 2 tháng lên men, đã truyền khắp toàn bộ Hoàng Ngự đảo quân doanh. Không chỉ có chỉ là những từ bên ngoài đến kia tu sĩ, mà ngay cả bộ binh khư giới chiến sĩ cũng đều đại quy mô ra biển, hướng về Tây Huyền Hải ở chỗ sâu trong tiến đến, muốn đụng một tìm vận may. Vốn là cực kỳ nguy hiểm Tây Huyền Hải, đột nhiên tầm đó, xuất hiện một số đông người tộc thuyền hạm. Đương nhiên Tây Huyền Hải dù sao cũng là Xích Vân Mãng giao địa bàn, nhân tộc cùng trong nước man thú xung đột như trước đang không ngừng phát sinh, lẫn nhau có chết thương. Trương Nhược Trần đứng tại một đầu dài hơn 30 thước tiểu nhân thuyền hạm đầu thuyền, đem tinh thần lực thích phóng ra, hóa thành từng hột quang điểm, hướng về 4 phương 8 hướng bay đi. Sau một lát tinh thần lực của hắn, tại 6 ngoài trăm dặm, phát hiện một chiếc hơn 50 mét trường cỡ trung thuyền hạm. Thuyền hạm bên trên, chính là một chi khư giới chiến sĩ trung đội, chừng 102 người, tuyệt đại đa số đều là thiên cực cảnh võ giả, chỉ có 2 người tu vi bước vào ngư long cảnh. Trương Nhược Trần lo lắng bị thuyền hạm bên trên ngư long cảnh cường giả phát hiện, cho nên, hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế tinh thần lực, chỉ là tới gần những thiên cực cảnh kia võ giả, nghe lén làm cho bọn hắn nói chuyện. Rất nhanh, Trương Nhược Trần chợt nghe đến, hắn muốn biết nội dung. Nguyên lai, trải qua gần 2 tháng, nhân loại tu sĩ mấy có lẽ đã xác định huyền vũ truyền thừa địa vị trí, đó là một cái được xưng là huyết tuyền rãnh biển địa phương. Nghe nói có người tại huyết tuyền rãnh biển phụ cận vùng biển đáy biển phát hiện tương đương đã lâu thời kỳ huyền vũ dấu chân. Thậm chí còn có người tại huyết tuyền rãnh biển phụ cận hòn đảo thượng diện phát hiện một khối huyền vũ lân phiến, đã dẫn phát một hồi chém giết cùng tranh đấu, cuối cùng nhất tạo thành hơn 10 vị cao thủ chết thảm. Chính là vì trận chiến ấy, mới kinh động đến hoàng ngự đảo quân doanh cao tầng. Bọn hắn phái rất nhiều khư giới chiến sĩ, đi huyết tuyền rãnh biển phụ cận vùng biển. Cái này một cái trung đội tựu là trong đó một chi. Bọn hắn muốn tiến đến địa phương tên là Thần Quy Đảo, khoảng cách huyết tuyền rãnh biển chỉ có không đến 2.000 dặm khoảng cách. Căn cứ thuyền hạm bên trên khư giới chiến sĩ theo như lời, hiện tại nhân tộc tu sĩ tuyệt đại đa số đều tụ tập tại Thần Quy Đảo. Một vị thiên cực cảnh tiểu cực vị trung niên nhân, một bên lau cửu giai chân vũ bảo khí cấp bậc chiến đao, vừa nói. Huyết tuyền rãnh biển chính là Tây Huyền Hải thượng cổ giết người chi địa, nghe nói, đã có rất nhiều ngư long cảnh cao thủ, muốn ngạnh xông vào, kết quả toàn bộ chết thảm tại rãnh biển bên ngoài. Khó trách bọn hắn hiện tại cũng tụ tập tại Thần Quy Đảo, nguyên lai là không dám hành động thiếu suy nghĩ, đoán chừng hay vẫn là đang đợi Kim Hoàng Vương đại nhân, chỉ có hắn cường giả như vậy, mới có thể công phá thượng cổ giết người chi địa, xông vào huyết tuyền rãnh biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, Kim Hoàng Vương đại nhân chính là sớm nhất một được chuẩn tiến vào huyền vũ khư giới chinh chiến khư giới chiến sĩ, tại huyền vũ khư giới đã chờ đợi tiếp gần 100 năm, dùng lão nhân gia ông ta thực lực nhất định có thể đủ xâm nhập huyết tuyền rãnh biển. Chúng ta theo ở phía sau, nói không chừng cũng có thể kiếm đến một ít chỗ tốt. Nếu thật là huyền vũ truyền thừa địa, dù là chỉ là đạt được một chút chỗ tốt cũng có thể để cho chúng ta phần sau thân tiêu giao khoái hoạt. Những khư giới kia chiến sĩ lẫn nhau nói chuyện với nhau, làm cho Trương Nhược Trần đã nghe được rất nhiều hữu dụng tin tức. Cảm thấy không sai biệt lắm về sau, hắn chậm rãi thu hồi tinh thần lực một lần nữa mở hai mắt ra. Thần Quy Đảo, Trương Nhược Trần thấp giọng niệm một câu. Đã tất cả mọi người tại đâu đó, hắn lại có thể nào không đi? Trương Nhược Trần dùng chân khí thúc giục thuyền hạm đi theo 600 dặm cái kia một chiếc cỡ trung thuyền hạm hướng về Thần Quy Đảo phương hướng xuất phát. Đi thuyền suốt một ngày, hoành độ hơn vạn dặm vùng biển, rốt cục xuyên qua Tây Huyền Hải trung bộ hải vực tiến vào vùng biển ở chỗ sâu trong. Tự nhiên hoàn cảnh trở nên càng thêm ác liệt, ngẫu nhiên gặp được một chỉ thủy vực man thú tập kích thuyền hạm cũng đều là ngũ giai man thú cấp bậc sinh linh, thực lực cường đại có được rời sông lấp biển lực lượng. Bất quá chúng cũng đều bị Trương Nhược Trần đánh chết, biến thành quân công giá trị. Đêm xuống, phía trước cái kia một chiếc cỡ trung thuyền hạm đem hộ hạm đại trận mở ra, đứng tại trên mặt biển. Hiển nhiên, bọn hắn biết rõ, vào đêm chạy đi thập phần nguy hiểm. Trương Nhược Trần cũng không biết Thần Quy Đảo phương vị còn cần bọn hắn dẫn đường, tự nhiên cũng hãy theo ngừng lại. Tối nay ánh trăng, thập phần xinh đẹp thiên không phía trên, dắt một vòng sáng tỏ minh nguyệt rơi hạ một đạo đạo ngân sa nguyệt quang, rơi vào trên mặt biển, làm cho cả vùng biển đều bịt kín một tầng trắng mốt sắc ánh sáng chói lọi. Ánh trăng chung quanh, nổi lơ lửng hình thu kỳ quái ám vân, tại nguyệt quang chiếu xạ phía dưới ánh lên một tầng xinh đẹp quang bên cạnh. Xoạt, tranh nguyệt tinh sứ xếp bằng ở bong thuyền mặt, hai tay hợp lại, hướng trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra một vòng màu đen ma nguyệt. Ma nguyệt từ từ bay lên, bay đến 100 trượng không trung, bắt đầu hấp thu bầu trời minh nguyệt hào quang. Nó giống như là một cái lỗ đen, tại trong nháy mắt cơ hồ liền đem ở giữa thiên địa nguyệt quang toàn bộ thôn phệ. Chung quanh vùng biển, lập tức trở nên ám thêm vài phần. Hoàng Yên Trần ánh mắt lộ ra một đạo hàn quang, trầm giọng nói. Tranh Nguyệt, ngươi đang làm gì đó, chẳng lẽ là muốn trợ đêm tà đạo võ giả dẫn tới? Tranh Nguyệt tinh sứ không nói một lời cũng không để ý tới Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần trên người tàn mát ra một cỗ hàn khí, thân thể chung quanh hơi nước ngưng tụ thành bông tuyết. Bông tuyết lại lẫn nhau va chạm, hình thành một thanh dài 3 xích hàn băng lợi kiếm, bá một tiếng, đã bay đi ra ngoài, đánh về phía Tranh Nguyệt tinh sứ đỉnh đầu. Bành, Tranh Nguyệt tinh sứ thi triển ra thiên ma nhãn, hai con ngươi biến thành màu tím đen, trong con mắt bắn ra lưỡng đạo ô quang, đem Hoàng Yên Trần đánh ra hàn băng lợi kiếm đánh nát. Nàng chằm chằm vào Hoàng Yên Trần, cười cười, nói. Ta có thể không có nghĩ qua muốn đem trợ đêm cao thủ dẫn tới, chẳng qua là tại hấp thu nguyệt quang, rèn luyện thể chất mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao, Hoàng Yên Trần như thế nào tín nàng, 5 ngón tay rất nhanh xoay tròn, điều động chân khí, một chưởng hướng Tranh Nguyệt tinh sứ đánh tới. Cánh tay ở bên trong, phát ra trầm thấp rồng ngâm, chưởng lực hóa thành long trảo. Xoạt, Trương Nhược Trần thân thể có chút nhoáng một cái, lướt ngang 3 trượng xa, xuất hiện tại Tranh Nguyệt tinh sứ trước người, ngăn cản Hoàng Yên Trần chưởng lực. Hoàng Yên Trần khó hiểu mà hỏi, vì sao ngăn cản ta? Chấm, Trương Nhược Trần thản nhiên nói, làm cho nàng tu luyện. Vạn nhất nàng đem trợ đêm cao thủ dẫn tới, làm sao bây giờ? Hoàng Yên Trần nói, Trương Nhược Trần nói, dẫn tới, không phải rất tốt. Hoàng Yên Trần thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc đem trưởng lực thu vào. Ánh mắt của nàng, lại lạnh duệ nhìn chằm chằm Tranh Nguyệt Tinh Sứ liếc. Nếu là ngươi dám phản bội ta sẽ người thứ nhất giết ngươi. Tranh Nguyệt Tinh Sứ khóe miệng nhất câu, chỉ là lạnh lùng cười, căn bản cũng không có đem Hoàng Yên Trần để ở trong lòng. Sau nửa đêm, bình tĩnh trên mặt biển, đột nhiên thổi bay một cỗ âm lãnh phong. Trương Nhược Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt hướng về mặt biển là một loại phương vị trông đi qua, nói. Các hạ đã đến rồi, vì sao lại không hiện thân? Thuyền hạm bên trên, Hoàng Yên Trần cùng Ngao Tâm Nhan đều bị kinh động, lập tức đình chỉ tu luyện tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Một cái khàn khàn nam tử thanh âm vang lên, rõ ràng có thể phát hiện ta tinh thần lực của ngươi, quả nhiên rất cường đại, có lẽ đạt tới 41 giai đi à nha. Trương Nhược Trần chỉ là cười cười cũng không trả lời. Hưu, tay trái của hắn ngón cái, hướng về hư không một kích. Thái Dương Mạch Kiếm Ba, ngón tay kinh mạch đem chung quanh chân khí, hoàn toàn rút sạch ngưng tụ thành một đạo chén ăn cơm thô kiếm ba, giống như một căn hùng tráng khỏe khoắn hỏa diệm ánh sáng, đã bay đi ra ngoài. Cách chương.